Mục Tả Tiêu nhãn thần buồn bã, thở dài nói, thái dịch giới không còn, kỳ thực cái này cũng không trách ngươi. Ngươi không có đi cũng tốt, địa hạ thâm uyên ma vật thật sự là quá mạnh mẽ. Cường đại đến tình cảnh không thể tưởng tượng nổi, bởi vì ngươi duyên cớ, huyền hoàng thiên ngoại thiên còn có cường giả bước thứ ba đi tới thái dịch giới tương trợ, kết quả thiếu chút nữa bỏ mạng ở thái dịch giới. Đối với Ninh Thành lỡ hẹn, Mục Tả Tiêu còn thật không có trách cứ Ninh Thành. Hắn biết Ninh Thành không phải là một người tùy tiện lỡ hẹn, Ninh Thành không có đúng lúc chạy tới thái dịch giới, nhất định là xảy ra chuyện gì. Về sau thái dịch giới ma vật bạo phát, cũng chứng minh có Ninh Thành hay không có Ninh Thành, kết quả cũng giống nhau. Ma vật này quá mạnh, thật sự là quá lợi hại. Bước thứ ba cường giả cũng thiếu chút nữa bỏ mạng ở thái dịch giới. Là ai? Ninh Thành nhất thời cảm giác được có chút không đúng, ma vật này hắn vẫn còn là biết một chút. Coi như là có bước thứ ba, cũng bất quá là ngụy giới mà thôi. Mục Tả Tiêu ngưng trọng nói, đạo quân hẳn là quen biết, người kia đạo quân đến từ cửu thiên giới, gọi Liêu Thiên Lạc. Hắn nghe nói thái dịch giới ma vật là Ninh đạo quân phong ấn, lập tức đi ngay thái dịch giới hỗ trợ, chuẩn bị tiếp tục phong ấn. Không nghĩ tới kết quả lại bị phá hủy thân thể, chỉ tàn nguyên thần mà chạy. Liêu Thiên Lạc, Ninh Thành lần này là thật sự có chút chấn kinh rồi. Liêu Thiên Lạc cũng không phải là bình thường bước thứ ba, mà là hợp giới cường giả. So với quang ám vũ trụ thập đại đạo quân, tuyệt không yếu. Một cường giả như vậy tiến vào thái dịch giới, dĩ nhiên chỉ còn lại có nguyên thần. Người thái dịch giới, hiện tại làm sao? Cực ít người chạy trốn được. Đại đa số bị ma vật đuổi tới thái dịch vùng ven khu vực, còn hơi tàn mà thôi. Mục Tả Tiêu than thở, Ninh Thành trong lòng hoảng hốt. Sư Quỳnh Hoa còn đang ở thái dịch giới. Một khi ma vật hoàn toàn xâm chiếm thái dịch giới, Quỳnh Hoa đi chỗ nào a? Giờ khắc này, Ninh Thành hận không thể lập tức xé rách hư không, bước vào thái dịch. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1443. Thái dịch nguy nan, Ninh đạo quân, ngươi muốn đi thái dịch. Thấy Ninh Thành trực tiếp tung ra tinh không luân, Mục Tả Tiêu ngạc nhiên hỏi. Ninh Thành gật đầu, không sai, ta đích xác phải đi thái dịch. Mục Tả Tiêu nhìn ra thực lực của Ninh Thành khẳng định lại tăng một bước. Thế nhưng thái dịch ma vật loại thực lực đó, Ninh Thành đi có lợi ích gì? Dù cho Ninh Thành còn lợi hại hơn so với mấy cái Liêu Thiên Lạc, vậy thì như thế nào? Ninh đạo quân, ta nghe nói Thiên Lạc đạo quân căn bản cũng không có tới gần địa hạ thâm uyên, đã bị chúng dễ dàng hủy diệt thân thể. Có thể thấy được lúc này thái dịch giới còn bị người phong ấn, căn bản. Ninh Thành giơ tay lên dừng lại lời của Mục Tả Tiêu. Mục hội chủ, chính vì vậy, ta càng là muốn nhanh lên một chút. Thái dịch giới ma vật là của chính ta phong ấn, ma vật này coi như là mạnh hơn nữa, chỉ sợ cũng không có thể đơn giản tiêu diệt một cái hợp giới đạo quân thân thể. Mà ngươi nói cho ta biết, thái dịch giới còn có người ở đó, chỉ là bị đuổi ra rồi vùng ven khu vực. Nếu như ta không có đoán sai, chỉ có hai nguyên nhân, tu sĩ vẫn tồn tại thái dịch giới đã bị ma vật quyển dưỡng. Nếu là loại tình huống này, lý do bọn họ tồn tại chỉ có một, để cho ma vật tại trên người nhân loại tu sĩ tập luyện. Thứ hai có cường giả đi ngang qua thái dịch giới, trợ giúp ma vật đơn giản hủy diệt Thiên Lạc đạo quân. Về sau cường giả này rời đi, thái dịch nhân tu mới cùng ma vật giằng co xuống tới. Vô luận là nguyên nhân nào, ta đều phải nhanh một chút đi thái dịch giới. Bởi vì ta còn có thân nhân bằng hữu tại thái dịch giới. Loại chuyện này thái tố giới liền đã làm. Thái tố yêu mạch sở dĩ tồn tại, không phải là thái tố đạo đình diệt không xong, mà là bởi vì thái tố đạo đình muốn giữ lại cho tu sĩ tập luyện. Đạo quân, ta cùng đi với ngươi. Nguyên bản Mục Tả Tiêu còn đang nghi ngờ Ninh Thành quyết định bỗng nhiên nói. Ninh Thành nghi hoặc nhìn Mục Tả Tiêu, ngươi muốn đi, lẽ nào ngươi không sợ ma vật? Mục Tả Tiêu hít sâu một hơi, chậm rãi nói, nếu là ta loại tốc độ tu luyện này, muốn bước vào bước thứ ba, sợ rằng còn phải mất nghìn vạn năm, nói không chừng vĩnh viễn cũng không cách nào bước vào bước thứ ba. rồi lại nói coi như là ta bước vào bước thứ ba, có thể làm sao? Ta cùng Ninh Đạo Quân bất đồng, ta tại Thái Dịch giới sinh sống vô số năm. Ninh Đạo Quân đều bởi vì bằng hữu của mình phải về Thái Dịch giới. Huống chi ta Mục Tả Tiêu, ở nơi đó ta có bằng hữu và người thân nhiều hơn. Chết thì chết sao? Sợ hãi rụt rè trong lòng lúc nào cũng có vết tích. Những lời này Mục Tả Tiêu nói một hơi, trong lòng buông lỏng rất nhiều. Hắn sở dĩ liều mạng ở tại chỗ này tu luyện, cũng là bởi vì sự tình Thái Dịch giới mà trong lòng có vết tích. Nhưng hắn càng như vậy, tiến bộ càng chậm. Dùng hắn nỗ lực như vậy, 2 vạn năm, còn không có từ hợp đạo sơ kỳ bước vào trung kỳ. Ninh Thành gật đầu, đã như vậy, thì cùng đi sao? Muốn ta Ninh Thành ngã xuống, còn không có dễ dàng như vậy. Mục Tả Tiêu vừa mới bước vào tinh không luân hơi chấn động một chút, liền từ tại chỗ biến mất vô tung vô ảnh. Mục Tả Tiêu thần thức quét ra đi, lập tức chấn động thất kinh hỏi, đây là đang xé rách hư không? Không sai, Ninh Thành đáp, lúc này coi như là hắn không cần tinh không luân, trực tiếp xé rách hư không, cũng sẽ ở thời gian rất ngắn chạy tới Thái Dịch giới. Coi như là dùng tinh không luân, cũng bất quá non nửa ngày mà thôi. Ninh Thành thần thức rơi vào ngũ giới hư thị. Ngũ giới hư thị đã từng phồn hoa, lúc này là một mảnh phế tích, sớm đã hoang vu không biết bao lâu. Ngoại trừ dày đặc ma vật ra, không có một cái tu sĩ tồn tại. Ninh Thành thu hồi tinh không luân, rơi vào trong hư không ngũ giới hư thị. Ngũ giới hư thị biến thành bộ dáng như vậy. Ngũ giới hư thị thê thảm, để cho Mục Tả Tiêu từ tốc độ của Ninh Thành tỉnh táo lại. Ninh Thành giơ tay lên tế xuất một đạo cầu đá ảm đạm. Đạo cầu đá này vừa rơi xuống tại trong ngũ giới hư thị, cuồng bạo âm khí liền bao trùm ra. Lập tức tại vô cùng vô tận ma vật ngũ giới hư thị du đãng, đều bị ảm đạm cầu đá cuốn đi. Chỉ là gần nửa nén hương thời gian, ngũ giới hư thị tất cả ma vật đều biến mất vô tung vô ảnh. Đệ nhất Nại Hà Kiều. Mục Tả Tiêu thấy Ninh Thành thi triển qua cầu Nại Hà, lần này Ninh Thành lại tế xuất đệ nhất Nại Hà Kiều. Hắn liền biết so với trước đây, Ninh Thành cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Coi như là cái kia Thiên Lạc Đạo Quân Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên tới, cũng so với Ninh Thành kém quá xa. Lập tức hắn liền ngạc nhiên mừng rỡ hẳn lên, Ninh Thành cường đại như vậy. Đây chẳng phải là ý nghĩa thật có khả năng tiêu diệt Thái Dịch giới ma vật. Mục Tả Tiêu còn đang chuyển ý niệm trong đầu, Ninh Thành đã lần thứ 2 xé rách hư không, mang theo Mục Tả Tiêu rơi vào Thái Dịch giới. Thái Dịch giới hư không bị người dùng hộ giới cấm chế cường đại hơn khóa lại. Bất quá những thứ này còn không làm khó được Ninh Thành. Thái Dịch giới Ninh Thành đã tới không chỉ một lần. Không muốn nói Thái Dịch giới tại ngũ thái giới là giới vực hoàn mỹ nhất. Coi như là cùng các tinh cầu còn lại so sánh, Thái Dịch giới cũng là vượt trội những tinh cầu này. Thái Dịch giới chẳng những thần linh khí nồng nặc, địa mạo ưu mỹ, đạo vận quy tắc càng là đầy đủ hết, là nơi có điều kiện tốt nhất để người tu đạo đi tới. Mà lúc này Ninh Thành lần thứ 2 đi tới Thái Dịch giới sau đó, hắn kiến thức cái gì gọi là rách nát. Nồng nặc thần linh khí bị các loại ma vật ô nhiễm, dày đặc ma vật khắp nơi đều có. Trước đây này xa hoa lộng lẫy thánh thành, lúc này sớm đã trở nên rách nát không chịu nổi, thành nơi ma vật cư trú. Về phần những đạo đình nắm trong tay Thái Dịch giới đó, cũng hoàn toàn không tồn tại. Ninh Thành thần thức chỉ có thể quét tới chỗ bên góc Thái Dịch giới, chật chội mười mấy triệu nhân loại tu sĩ, cơ hồ là không còn được 1%. Hắn nhìn thấy Giao Hoa đạo đình đạo quân Tất Lăng, còn có Thái Huyền đạo đình đạo quân Giải Tâm Thủy. Về phần Thái Dịch giới Ấn Tinh Văn, còn có vài đại đạo đình đạo quân còn lại, Ninh Thành là một kẻ cũng không có nhìn thấy. Tất Lăng cùng Giải Tâm Thủy cũng là mặt đầy tiểu tụy, tu vi chẳng những không có tăng trưởng, đạo vận còn có chút lăng loạn. Hai người nắm trong tay đạo đình quân đội, chỉ sợ cũng chỉ còn lại 1/10 thời điểm toàn thịnh. Ninh Thành vừa không có thấy Sư Thiển Tịch, cũng không có thấy Sư Quỳnh Hoa, điều này làm cho trong lòng hắn có chút lo lắng. Thực lực của Mục Tả Tiêu xa xa không bằng Ninh Thành, hắn còn không cách nào giống như Ninh Thành, thần thức quét tới địa phương Thái Dịch giới tu sĩ náu thân. Lúc này hắn ngơ ngác nhìn như phế tích, thiên địa thần linh khí cũng bị ô nhiễm thái dịch giới, trong mắt tất cả đều là hổ thẹn. Làm đan hội hội chủ của thái dịch giới, tại thời điểm thái dịch đại nạn đã tới, hắn không có bỏ ra được bất luận cái gì khí lực. Lập tức hắn cũng nhớ tới Ninh Thành, xoay người gập đầu tới đất. Ninh đạo quân, xin ngươi hãy xem tại đều là ngũ thái nhất mạch, hỗ trợ đem thái dịch giới ma vật toàn bộ tiêu diệt. Ninh Thành đảo mắt liền tiêu diệt ngũ giới hư thị ma vật, lại chỉ tốn non nửa ngày liền từ Già Lượng Sơn đi tới thái dịch giới. Điều này làm cho Mục Tả Tiêu càng là tin tưởng thực lực của Ninh Thành xa xa vượt ra khỏi mức hắn tưởng tượng. Ninh Thành thần thức rơi vào Tiêu Thủ Thần Miếu, địa phương trước đây hắn phong ấn ma vật. Để cho hắn rung động là, thần thức của hắn dĩ nhiên không cách nào thẩm thấu vào dưới thần miếu. Tại ngoại vi Tiêu Thủ Thần Miếu, có một cái đại trận mới sừng sững ở đó. Cái kia đại trận hắn cũng không nhất định có thể bố trí ra được. Có thể thấy được người bố trí cái đại trận này mạnh bao nhiêu. Trước thái dịch giới tăng cường hộ giới cấm chế, khiến cho Ninh Thành có loại cảm giác này. Ở đây đã từng tới một tuyệt thế cường giả. Hiện tại hắn thấy Tiêu Thủ Thần Miếu bên ngoài hộ trận, hắn càng là khẳng định thái dịch giới quả nhiên có tuyệt thế cường giả tới. Ninh Thành âm thầm nắm chặt nắm tay, coi như là người mạnh hơn nữa, hắn cũng sẽ đòi lại nợ này. Mục hội chủ, thái dịch giới ma vật coi như là ngươi không nói, ta cũng sẽ không lưu lại một con. Ma vật có thể thoát khỏi phong ấn của ta, điểm này ta ngược lại tin tưởng. Nhưng ngươi cảm thấy ma vật có bản lĩnh cao như vậy, có thể xâm chiếm toàn bộ thái dịch giới sao? Ninh Thành nhìn Mục Tả Tiêu hỏi. Mục Tả Tiêu lúc này liền hiểu Ninh Thành ý tứ. Ninh đạo quân, ý của ngươi là có người xuất thủ giúp một tay? Ninh Thành khẳng định nói, 100% có người xuất thủ giúp một tay, chỉ là ta rất là không giải thích được. Thái dịch giới coi như là lại hoàn thiện, tại trong mênh mông ngũ hành vũ trụ, cũng bất quá là một cái tiểu giới mà thôi. Cường giả kia, vì sao phải đến cái chỗ này đại động can qua xuất thủ? Có như vậy trong nháy mắt, Ninh Thành thậm chí cảm giác được đây vì hắn mà ra. Loại cảm giác này không hề lý do, thế nhưng Ninh Thành hết lần này tới lần khác có loại cảm giác này. Nếu như là bố cục cho hắn, vì sao không đi Thái Tố giới hoặc là Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, trái lại đến thái dịch giới? Ninh Thành thần thức sớm liền xuyên qua vô tận hư không rơi vào Thái Tố giới ngoại vi. Bên ngoài Thái Tố giới bình tĩnh vô sóng, giới vực cũng không có vết tích chiến đấu. Niết bàn xào, cái chỗ này là nơi đám người Tất Lăng cùng Giải Tâm Thủy đi tới nơi này sau đó mới phát hiện, hoặc là nói là bọn hắn bị đuổi tới không chỗ có thể đi, mới lui tới nơi này. Bọn họ đến nơi này sau đó mới biết được nơi này có một đạo Niết bàn hỏa tuyền. Niết bàn hỏa tuyền thế nhưng là nơi thất thải phượng hoàng niết bàn. Đáng tiếc chính là bọn hắn đi tới nơi này sau đó, niết bàn hỏa tuyền sớm đã khô cạn, nơi này thành một địa phương hoàn toàn vô dụng. Vì tránh né ma vật cắn nuốt, bọn họ ngoại trừ nơi này cũng không có chỗ để đi. Duy nhất tin tức tốt là khi bọn hắn đến nơi này sau đó, ma vật chí cường nhân không có tiếp tục truy sát đối với bọn họ. Nhưng là bọn hắn vẫn như cũ không tốt. Vòng ngoài ma vật nhiều lắm, nhân loại tu sĩ không ngừng bị ma vật giết chết, bọn họ sinh tồn không gian cũng càng ngày càng nhỏ. Thái dịch giới người sống, trăm không còn một. Mặc dù như thế, bọn họ vẫn là đem nơi này đổi tên là Niết Bàn Xào. Ngoại trừ bởi vì nơi này là Niết Bàn Hỏa Tuyền ra, còn có ngụ ý nhân loại tu sĩ ở chỗ này sẽ Niết Bàn sống lại. Giờ khắc này ở Niết Bàn Xào cốt lõi nhất địa phương, Tất Lăng, Giải Tâm Thủy, Ô Tôn Hữu Hân mọi người tu vi cao nhất ngồi trầm mặc không nói. Nếu mà dựa theo loại này tiến độ đi xuống, thái dịch giới nhân loại tu sĩ không muốn nói Niết Bàn sống lại, diệt vong cũng bất quá là vấn đề thời gian, tối đa sẽ không cao hơn thời gian ngàn năm. Chúng ta nhất định phải rời đi thái dịch giới, tiếp tục ở tại chỗ này, chỉ có thể chờ chết. Một người nam tử trẻ tuổi phá vỡ trầm mặc, hắn là Trác Dạ. Tán tu quật khởi sau khi ma vật phong ấn bạo phát, mặc dù chỉ có hợp đạo trung kỳ, thực lực lại vô cùng cường đại, đã từng chém giết qua đỉnh cấp cường giả của ma vật. Tất Lăng thở dài một cái. Thế nào rời đi đây? Toàn bộ thái dịch giới đều bị phong ấn. Người bên ngoài vào không được. Chúng ta ở bên trong này cũng chỉ có thể nhận mệnh mà thôi. Lời của Tất Lăng để cho tất cả mọi người trầm mặc. Cái đề tài này cũng không biết thảo luận bao nhiêu lần. Mỗi lần đều là kết cục như vậy. Không ai có thể đề xuất ra phương án làm sao rời đi. Nếu như có, sớm đã rời đi. Không cần rời đi, kẻ nên chết đi chính là đám ma vật này. Một thanh âm đột ngột cắt đứt trầm mặc. Người nào? Ô Tôn Hữu Hân tu vi mạnh nhất bỗng đứng lên. Có người ghé vào lỗ tai hắn nói. Hắn dĩ nhiên không biết đối phương đã đến đây lúc nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1444, Thái Dịch Niết Bàn, Ninh Đạo Quân. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Tất Lăng cùng Giải Tâm Thủy liền kêu lên, mấy người đồng thời đứng lên. Lúc này Ô Tôn Hữu Hân cũng nhận ra người đến là ai, trên mặt nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng. Coi như là một vài người chưa từng thấy qua Ninh Thành, cũng quen biết Mục Tả Tiêu bên người Ninh Thành. Trước đây ma vật dưới Thái Dịch Tiêu Thủ Thần Miếu bạo phát, chính là Ninh Thành đến phong ấn. Ninh Thành lần thứ hai đến từ nơi này, bọn họ há có thể không mừng sao? Huống hồ Thái Dịch giới sớm bị phong ấn, Ninh Thành vẫn là có thể xuất hiện ở đây, nói rõ hắn có thể đơn giản phá vỡ phong ấn. Hơn nữa truyền thuyết của Ninh Thành tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, đối với bọn họ đã không đường thối lui mà nói, không có chuyện nào đáng mừng hơn so với việc Ninh Thành xuất hiện ở nơi này. Không sai, là ta bởi vì có một số việc trì hoãn, để cho Thái Dịch xuất hiện loại này tai nạn, ta có trách nhiệm. Ninh Thành ôm quyền nói, hắn đích xác cho rằng này là trách nhiệm của chính mình. Trước đây hắn không nên đi tới Vĩnh Vọng Vực sâu, mà là nên tới phong ấn Thái Dịch giới ma vật trước. Tất Lăng, Giải Tâm Thủy, Chắc Dạ, ra mắt Ninh Đạo Quân. Mọi người đều ra chào Ninh Thành. Mọi người ngồi xuống từ từ nói sao. Ninh Thành biết Thái Dịch ma vật bạo phát, tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản như vậy. Dùng cảnh giới của hắn, thần thức đều không thể thẩm thấu đến giới Tiêu Thủ Thần Miếu, há có thể đơn giản. Ít nhất phải đem chuyện này điều tra rõ sau đó, hắn mới có thể làm ra quyết định. Tất cả mọi người sau khi kích động ngồi xuống, Tất Lăng thứ nhất nói, kỳ thực đạo quân coi như là lúc đó tới, chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản chuyện này. Ninh Thành nghi ngờ hỏi, vì sao? Hắn tới rồi, coi như là không cách nào tiêu diệt ma vật dưới đất, chí ít cũng có thể đem phong ấn một lần nữa ra cố, để cho ma vật dưới đất tạm thời không có khả năng bạo phát. Bởi vì ta hoài nghi là có người mang cường giả tới nơi này, sau đó cố ý mở ra phong ấn, phóng xuất ma vật. Người nó còn giúp trợ ma vật dưới đất đánh chết vài cường giả của Thái Dịch giới, bao gồm Liêu Thiên Lạc đạo quân vừa tới Thái Dịch tương trợ. Tất Lăng lời nói ra kinh người, Ninh Thành trong lòng trầm xuống. Quả nhiên cùng hắn đoán như nhau, có người xuất thủ tương trợ. Nếu là như vậy, trừ phi hắn vẫn canh giữ ở Thái Dịch giới, coi như là hắn ra cố phong ấn ma vật dưới đất, chờ hắn rời đi, người nọ lại đây cởi ra phong ấn, ma vật dưới đất vẫn như cũ sẽ tàn phá bừa bãi. Vậy các ngươi bị vây ở chỗ này, có đúng hay không ma vật dưới đất cố ý muốn ở trên người các ngươi thử luyện? Ninh Thành cau mày lại hỏi. Tất Lăng lắc đầu nói, không phải, trước đây đối mặt vô cùng vô tận ma vật dưới đất này, còn có tuyệt thế cường giả tương trợ, chúng ta vốn đã tuyệt vọng, không biết là chuyện gì xảy ra. Cường giả kia xuất thủ tương trợ đột nhiên có việc rời đi. Sau khi cường giả kia rời đi, chúng ta cùng ma vật dưới đất giằng co, thẳng cho tới hôm nay. Vậy Thái Dịch giới phía ngoài phong ấn cấm chế là ai làm? Tất cả mọi người là lắc đầu không nói, không có ai biết. Bọn họ bị phong ấn ở Thái Dịch giới, cùng ma vật dưới đất chém giết lẫn nhau. Đâu có thể biết phía ngoài Thái Dịch giới phong ấn là ai làm. Ninh Thành trong lòng nghĩ đến rốt cuộc là người nào có thực lực lớn như thế, vẫn như cũ tiếp tục hỏi, Cổ Nhược Hy, Ấn Tinh Văn, những các đạo hữu đâu nè? Tất Lăng trong mắt lộ ra bi sắc. Hy Di lực chiến mà chết, Ấn Giới Chủ cũng lực chiến mà vong. Bạn đang đọc truyện lấy tại truyện. Y Ninh Thành buồn bã. Ấn Tinh Văn mặc dù rất là ích kỷ, làm Thái Dịch Giới giới chủ, tại thời điểm Thái Dịch Giới gần diệt vong, hắn vẫn còn là biểu hiện ra phong phạm giới chủ. Không đúng, vừa rồi Tất Lăng nói cường giả này là bị người mang tới, rốt cuộc là người nào? Tất Lăng đạo quân, vừa rồi ngươi nói cường giả kia đến trợ giúp ma vật là có người mang tới, là ai mang tới, ngươi có biết hay không? Ninh Thành lúc này liền hỏi lên. Tất Lăng mặt lộ hận ý nói, nếu như ta không có nhìn lầm, chính là Trúc Anh Hoa con tiện nhân kia. Người này quả thực phát rồ, sớm đã quên mất Thái Dịch Giới là nơi dưỡng dục à, dẫn sói vào nhà. Trúc Anh Hoa, Ninh Thành bỗng nhiên nghĩ tới Mạch Trụ, căn cứ Vu Tương Băng nói, Mạch Trụ là Mạch Ca tộc thúc. Trúc Anh Hoa đang lẩn trốn ra Thái Dịch Giới sau đó, mang theo Tam Điện Chủ Thi Mạn đi đầu phục vào Mạch Trụ. Kết quả Trúc Anh Hoa không những bản thân ả cùng Mạch Trụ tằng tiểu với nhau, còn muốn đem Thi Mạn giao cho Mạch Trụ trà đạp. Kết quả Thi Mạn tự sát, Vu Tương Băng mang theo cừu hận tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên đấu pháp thông qua thủ đoạn đánh lén làm bị thương nặng Mạch Trụ. Từ trong lời của Vu Tương Băng, Ninh Thành biết Trúc Anh Hoa là một kẻ cực độ âm lãnh, hơn nữa lòng dạ cũng phi thường thâm trầm. Người nữ nhân này có đúng hay không là yêu Mạch Ca? Ninh Thành không biết. Thế nhưng Ninh Thành biết người nữ nhân này nhất định là cái loại người có thù tất báo. Nàng tới nơi này sợ rằng ngoại trừ vì Mạch Ca báo thù, còn có chính là muốn tìm người dẫn động Thái Dịch ma vật, hấp dẫn hắn đi ra. Dựa theo Trúc Anh Hoa ác độc thủ đoạn, Thái Dịch Giới chỉ là trạm thứ nhất mà thôi. Kế tiếp nàng hẳn là đi tiêu diệt Thái Tố, sau đó hủy diệt Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên mới đúng. Chỉ có những thủ đoạn này làm được, mới có thể hấp dẫn Ninh Thành hắn. Nhưng trên thực tế là nàng tại Thái Dịch Giới sự tình còn không có làm xong liền đi. Về phần vì sao không có đi Thái Tố Giới, chỉ sợ không phải Trúc Anh Hoa tâm tính thiện lương, mà là bởi vì bọn hắn tại thời điểm diệt Thái Dịch Giới, trên đường đột nhiên xuất hiện chuyện gì. Muốn xử lý cái này hậu hoạn, biện pháp duy nhất chính là tìm được Trúc Anh Hoa, sau đó thông chết à. Đi thôi, chúng ta đi trước tiêu diệt ma vật cái đã. Ninh Thành đứng lên, vô luận hắn đoán đúng hay không, hắn hiện tại chuyện cần làm đầu tiên đều là đem Thái Dịch Giới ma vật tiêu diệt, để cho Thái Dịch khôi phục sau đó lập tức trở về Thái Tố. A, cũng không phải tất cả mọi người biết thực lực của Ninh Thành, một vài người không biết Ninh Thành thực lực, đang nghe Ninh Thành vừa đến, còn không có thương lượng ra biện pháp, liền muốn đi diệt ma vật dưới đất đều là kinh ngạc ra. Ninh Thành là lợi hại, nhưng bây giờ không phải là thời điểm phong ấn ma vật, hiện tại Thái Dịch ma vật khắp nơi đều là, làm thế nào diệt? Tất Lăng cùng Giải Tâm Thủy bọn người đứng lên, bọn họ đối với Ninh Thành so với người khác càng thêm quen thuộc một phần. Ninh Thành nếu có thể đi tới nơi này, nói ra lời này, vậy đã nói rõ Ninh Thành có cách giải quyết. Chờ một chút, Ninh Thành đi mấy bước bỗng nhiên ngừng lại, hắn bỗng nhiên nghĩ đến Trúc Anh Hoa muốn đối phó hắn, có thể hay không điều tra được sự tình của Sư Quỳnh Hoa, sau đó cố ý đối phó Quỳnh Hoa. Tất Lăng đạo quân, ngươi biết Sư Thiển Tịch người này sao? Ta biết, nàng là Thái Tố Cửu Truyền Thánh Đạo Trì cường giả, tại Thái Dịch Giới dừng lại qua một đoạn thời gian, tại trước khi ma vật bạo phát, đã rời đi Thái Dịch Giới. Tất Lăng hồi đáp. Ninh Thành ngược lại thở phào nhẹ nhõm, Sư Thiển Tịch nếu rời đi Thái Dịch Giới, vậy đã nói rõ Quỳnh Hoa cũng rời đi Thái Dịch Giới, có lẽ các nàng đã về Thái Tố Giới. Đi ra Niết Bàn Xào, đám người Giải Tâm Thủy mới biết được Ninh Thành cường đại cỡ nào. Nói là theo chân Ninh Thành đi tiêu diệt ma vật, trên thực tế, rời đi Niết Bàn Xào sau đó, Ninh Thành liền tế xuất đệ nhất Nại Hà Kiều. Trước bọn họ thấy Ninh Thành thi triển qua đệ nhất Nại Hà Kiều, dù cường đại hơn nữa, cũng bất quá là một tòa cầu mà thôi. Mà lúc này đệ nhất Nại Hà Kiều lại huyễn hóa thành một tòa thạch cầu hình vòm vắt ngang toàn bộ Thái Dịch Giới. Cầu Nại Hà vừa tế xuất, vô cùng vô tận ma vật đều bị cầu Nại Hà bao trùm lại đây, đưa vào bên trong huyết hà quay cuồng dưới cầu. Dùng cầu Nại Hà loại uy thế này thủ đoạn, chính là Ninh Thành không tế xuất còn lại cầu, chỉ bằng vào đệ nhất Nại Hà kiều hoàn toàn có thể giải quyết toàn bộ thái dịch giới ma vật. Ninh Thành cũng không có lúc đó ngừng tay, đệ nhị vọng hương kiều, thứ ba vong xuyên cầu, thứ tư hoàng tuyển cầu, thứ năm vãng sinh cầu, năm cầu bị Ninh Thành tế xuất. Trên năm cây cầu đạo vận cuồn cuộn, thái dịch giới vô cùng vô tận ma vật bị năm cầu bao trùm hết. Này còn chưa tính, ngay cả thái dịch giới tràn ngập ma vật đạo vận khí tức cùng quy tắc hình thức ban đầu, đều bị năm cầu xé rách sau đó cuốn đi. Trong thiên địa thần linh khí dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục nguyên dạng, tất cả mọi người có thể tận mắt thấy không gian thái dịch ma vật cuồn cuộn trở nên trong sáng hẳn lên. Ngày lần thứ hai khôi phục lại bộ dạng vốn có, thật mạnh mẽ. Chắc già khiếp sợ nhìn bị Ninh Thành năm cầu đạo vận tinh lọc thái dịch không gian, còn có khôi phục nguyên dạng thiên địa quy tắc, trong miệng tự lẩm bẩm, thậm chí không thể tin được chính bản thân nhìn thấy. Làm ma vật bạo phát sau đó, thái dịch đệ nhất thiên tài tán tu, thực lực của hắn đã vượt qua giải tâm thủy cùng tất lăng. Vậy tự nhiên sẽ để cho lòng tin của hắn gấp trăm lần, tuy rằng cảm thấy Ninh Thành mạnh hơn hắn. Hắn tin tưởng mình chung quy có một ngày có thể hơn hẳn Ninh Thành. Ngày hôm nay hắn nhìn thấy Ninh Thành thủ đoạn sau đó, hắn biết cả đời này cũng không cách nào hơn được Ninh Thành. Thực sự là không thể tin nổi. Chẳng những chắc dạ, hết thảy thái dịch giới tu sĩ may mắn còn sống đều bị Ninh Thành ra tay làm cho khiếp sợ. Bất quá bọn hắn rất nhanh thì hiểu được, ma vật bị tiêu diệt, thái dịch giới sẽ lần thứ hai khôi phục bộ dáng lúc trước. Thái dịch giới đã trải qua kiếp nạn sau đó, sẽ thực sự niết bàn sống lại. Có thể sống được, không có một ai là yếu. Mục Tả Tiêu cũng hút một hơi lạnh, hắn mới biết được năm cầu thần thông còn chưa phải là thủ đoạn chân chính của Ninh Thành. Sợ rằng thủ đoạn mạnh nhất của hắn còn vượt xa khỏi sức tưởng tượng của mọi người. Ninh Thành, mạnh như thế nào? Buồn cười, trước hắn còn lo lắng Ninh Thành đến cũng không hẳn đã làm được gì. Hiện tại hắn mới biết quyết định mình cùng Ninh Thành đi là chính xác cỡ nào. Điều này chẳng những có thể cho đạo vết của hắn di hợp, còn có thể để cho hắn thấy được sức mạnh của cường giả chân chính. Giờ khắc này, Mục Tả Tiêu tu vi cấp tốc buông lỏng. Hắn có một loại dự cảm, không bao lâu nữa, hắn sẽ xông lên hợp đạo trung kỳ. Mục hội chủ, Tất Lăng đạo quân, Giải đạo quân, nơi này mấy người các ngươi dẫn đầu. Thái dịch giới ma vật dưới đất liền giao cho ta. Ta đi đem những thứ này ma vật tiêu diệt. Thái dịch giới trật tự trùng kiến liền do các ngươi tới sao? Ninh Thành tế xuất năm cầu sau đó, xoay người lại nói. Giờ khắc này, coi như là dù ngu ngốc, cũng biết thực lực của Ninh Thành xa xa vượt qua hợp đạo. Dùng Ninh Thành loại uy thế này, tiêu diệt thái dịch giới ma vật, đó là chuyện dễ dàng. Ninh đạo quân xin yên tâm, chúng ta nhất định dùng thái tố giới làm tiêu chuẩn, trùng kiến thái dịch giới trật tự. Giải tâm thủy lập tức nói, Ninh Thành thực lực như thế, hiển nhiên xem thường làm giới chủ thái dịch giới. Thái tố giới tại thái tố đạo đình thành lập sau đó, thì có một bộ trật tự giới vực hoàn chỉnh, hết thảy đều phải căn cứ thái tố đạo đình luật pháp, không chỉ là chỗ nói chuyện của cường giả. Hiện tại thái dịch giới trùng kiến, loại thủ đoạn này áp dụng, so với thái tố càng thêm dễ dàng. Ninh Thành giật mình, hắn vốn là không có ý nghĩ can thiệp thái dịch đạo đình trùng kiến. Hiện tại lời của giải tâm thủy đang phù hợp tâm ý của hắn, tu luyện dĩ nhiên trọng yếu, lại cũng không có thể người mạnh là vua, thua làm giặc. Một cái trật tự, đối với đại đa số yếu thế tu sĩ mà nói, trọng yếu hơn. Thái dịch cơ hồ bị hủy, hiện tại trùng kiến đích xác tốt hơn. Đối với thái dịch giới mà nói, đây là niết bàn. P trên S, tối nay nghe đồn sẽ có ảnh chụp selfie mới của Diệp Mặc do lão ngụ công bố. Mời các đạo hữu chờ xem. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1445, hư không nổ tung. Ninh đạo quân, ta và ngươi cùng đi. Chắc già nhanh chóng tiến lên một bước nói. Hắn tại trên người Ninh Thành cảm nhận được một loại mênh mông đại đạo khí tức. chỉ thế này cũng đủ để hắn dùng cả đời sau truy cầu, mới có thể cảm ngộ được một chút trong đó. Hắn cảm giác, dù cho đi theo phía sau Ninh Thành chỉ có một nén nhang, hắn thu hoạch cũng là trung thân hưởng thụ. Hắn đối với xây dựng đạo đình phát triển thế lực không có bao nhiêu hứng thú, truy cầu lớn nhất của hắn đó là có thể bước vào bước thứ ba. Tốt, Ninh Thành đồng ý Trác Gia thỉnh cầu, hắn cũng hiểu rõ Trác Gia ý nghĩ. Trác Gia làm nhân tài mới xuất hiện của Thái Dịch giới, trên thực lực đã vượt qua Tất Lăng cùng Giải Tâm Thủy. Tương lai Trác Gia rất có thể sẽ trở thành đệ nhất cường giả của Thái Dịch giới. Ninh Thành tế xuất năm cầu bao trùm toàn bộ Thái Dịch giới ma vật. Vài đại ma vật dưới tiêu thủ thần miếu địa hạ thâm uyên sớm liền được tin tức. Khi Ninh Thành rơi vào bên ngoài tiêu thủ thần miếu, hai tôn đại ma vật đứng ở bên ngoài tiêu thủ thần miếu bên cạnh hộ trận. Hai ma kia là hai trong số vực sâu thập ma. Trác Gia tại bên người Ninh Thành nói. Ninh Thành gật đầu, một ma vật trong đó tay giơ cao màu đen đại chùy Ninh Thành có biết, đã từng bị hắn một thương ầm cho bỏ trốn. Trước đây ma vật này còn có thể cùng hắn cầm cự một lúc. Lúc này ở trong mắt Ninh Thành, ma vật này chân chính là con kiến hôi. Nếu nói vực sâu thập ma, trên thực lực cũng bất quá miễn cưỡng tương đương với hợp đạo cảnh giới mà thôi. Nếu mà không là có người đến hỗ trợ, coi như là vực sâu ma vật bạo phát, muốn hoàn toàn xâm chiếm Thái Dịch giới, chỉ sợ cũng không phải là mấy vạn năm liền có thể làm được. Lại là ngươi, ma vật tay giơ cao màu đen đại chùy hiển nhiên nhận ra Ninh Thành, kinh dị nói một câu, là ai đến trợ giúp các ngươi mở ra phong ấn. Ninh Thành như tản bộ bình thường giống nhau nhảy qua trước một bước. Hai tôn ma vật lập tức liền cảm thụ được quy tắc khí tức trong thiên địa trói buộc lại đây. Sau một khắc bọn họ động đẩy cũng không cách nào nhúc nhích. Trác Gia ở một bên nhìn càng là âm thầm nắm chặt nắm tay. Cái gì là đại năng giả? Đây chính là kẻ đó a. Hai đại tôn ma vật bất luận một tên nào, nếu mà cùng hắn đánh nhau, hắn coi như là muốn thắng cũng phi thường không dễ dàng. Mà Ninh Thành tùy tùy tiện tiện một bước, ngay cả ngón tay cũng không có nhúc nhích một cái, liền hoàn toàn chế trụ hai con đại ma này. Khác nhau trời vực, có lẽ cũng không cách nào hình dung chênh lệch giữa hắn và Ninh Thành. Hai đầu ma vật đồng dạng cảm nhận được Ninh Thành quy tắc nghiền ép, một ma trong đó kinh kêu thành tiếng, mau lui lại vào hộ trận. Lui vào hộ trận là được rồi. Ninh Thành giơ tay lên ném ra vài tấm trận kỳ, tạo hóa thần thương tế xuất một thương đánh vào bên trên ma vật cửa vào hộ trận. Một cái hộ trận mà thôi, ngăn trở thần thức của hắn, còn muốn ngăn trở cước bộ của hắn. Coi như là Tần Mạc Thiên tới nơi này, cũng không được. Răng rắc, tiếng vỡ vụn âm vang của hộ trận truyền đến, nguyên bản cửa vào bị đại trận che giấu ma vật, cũng không thể ngăn cản Ninh Thành một thương, liền trực tiếp vỡ vụn. Đại trận vỡ vụn, Trác Gia nhìn thấy vô cùng vô tận ma vật dưới đất. Đồng dạng bởi vì đại trận bị Ninh Thành phá hỏng, năm cầu đạo vận bao trùm lại đây, ma vật như bụi đất bình thường giống nhau, hóa thành một đạo lớn màu đen nước lũ, bị đạo vận năm cầu cuốn đi. Hai con trùng ma vật bị Ninh Thành trói buộc lại hiển nhiên cũng biết cùng Ninh Thành giữa đó chênh lệch quá lớn, lớn đến tình cảnh không cách nào phản kháng. Tại nơi lớn màu đen nước lũ hình thành là lúc, hai tôn cự ma cũng tán loạn ra, hóa thành ma khí quy tắc. Ninh Thành lắc đầu, không có đi ngăn cản. Hắn phỏng chừng những thứ này ma vật cũng không biết người kia Trúc Anh Hoa mang tới là ai. Về phần những thứ này ma vật hóa thành ma khí quy tắc bị hắn thất kiều cuốn đi, vậy cũng đừng nghĩ giống như trước đây. Còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Tiến vào hắn thất kiều sau đó, liền hóa thành một tia đạo vận trong thất kiều của hắn. Không còn có cơ hội xoay người. Địa hạ thâm uyên ma vật bị Ninh Thành thất kiều cuốn đi, Thái Dịch giới ma khí hoàn toàn tiêu tán. Ninh Thành giơ tay lên xẹt qua, năm cầu vắt ngang tại Thái Dịch giới biến mất. Trác Gia cảm thán không thôi, ma vật làm cho Thái Dịch giới ngã xuống vô số cường giả, Thái Dịch giới hầu như muốn bị diệt. Tại trong tay Ninh Thành thật giống như vỏ trứng bình thường giống nhau, dễ dàng đã bị nghiền ép nát bấy. Ninh Thành nhưng không có nửa phần mừng rỡ, hắn nhìn đã vực sâu trống rỗng dưới đất, thậm chí ngay cả ý nghĩ đi vào điều tra cũng không có. những thứ này ma vật với hắn mà nói vốn chính là tùy thời đều có thể tiêu diệt. Hắn lo lắng chính là Trúc Anh Hoa và cường giả Trúc Anh Hoa mang tới cái kia rốt cuộc là người nào. Chắc dạ, ngươi biết cường giả này là thế nào đột nhiên bỏ tiêu diệt thái dịch giới mọi người, lựa chọn rời đi sao? Một lúc lâu sau đó, Ninh Thành đột nhiên hỏi. Ninh Thành cũng biết chắc dạ hẳn là không rõ ràng chuyện này, hắn vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Dù sao lúc đó hắn không ở nơi này. Chắc dạ khom người đáp. Ninh đạo quân, vốn ta cũng dự định nói ra chuyện này. Lúc đó ta đang giết chóc ma vật, thậm chí làm xong ngã xuống chuẩn bị. Chợt nghe một tiếng kịch liệt thiên địa nổ vang truyền đến. Thái dịch giới thiên địa quy tắc đều đang chấn động. Tại sau một tiếng nổ vang, ta bỗng nhiên cảm giác được chung quanh ma vật công kích dường như yếu bớt rất nhiều. Ta có thể lao ra bao vây, cùng mọi người hội hợp. Kịch liệt thiên địa nổ vang. Ninh Thành nghi hoặc nhìn chắc dạ. Chắc dạ khẳng định gật đầu. Đúng vậy, hơn nữa nổ vang này còn không phải là ở thái dịch giới. Nhất định là ở ngoài hư không thái dịch giới truyền đến. Ninh Thành nhất thời động dung, thái dịch giới thiên địa quy tắc đầy đủ hết. Còn có hộ giới đại trận. Hư không bên ngoài nổ vang chẳng những truyền đưa đến thái dịch giới, còn tạo thành thái dịch giới quy tắc rung động. Đây là động tĩnh đáng sợ gì? Vô luận là cái gì động tĩnh, Ninh Thành cũng đoán được cường giả cùng Trúc Anh Hoa đột nhiên rời đi, rất có thể là bởi vì tiếng nổ vang này. Ngươi biết cụ thể phương vị sao? Ninh Thành cấp thiết lại hỏi. Chắc dạ tĩnh tư một hồi, lúc này mới xuất ra ngọc giản khắc vài cái giao cho Ninh Thành nói. Ta lúc đó nghe được hẳn là chỗ này phương vị, chỉ là hư không thanh âm biến ảo bất định, ta cũng không dám khẳng định. Hơn nữa ta có một loại ảo giác, thật giống như cảm nhận được khí tức nhu thiên địa vũ trụ sơ phân bình thường vậy. Ta đã biết, chắc dạ, ta hiện tại phải rời khỏi một cái, sau này còn gặp lại. Đang khi nói chuyện, Ninh Thành thân hình lóe lên, lập tức biến mất. Bên ngoài Già Lượng Sơn, Ninh Thành lại đã trở về. Chẳng những là phương vị đại thể chắc dạ khác ở bên cạnh, hơn nữa lời của chắc dạ để cho Ninh Thành trong lòng càng là hoài nghi, có thể hay không cùng hỗn loạn giới có quan hệ. Nếu nói hỗn loạn giới bạo liệt, Ninh Thành có chút không dám tin tưởng. Một cái giới vực vũ trụ sơ phân hình thành, há có thể nói nổ là nổ. Vì chứng thực chuyện này, Ninh Thành cố ý đi Vẫn Tiên Thuyền Hư Thị hỏi thăm chuyện này. Chỉ nửa ngày, Ninh Thành liền xác định. Hơn 2 vạn năm trước, tại địa phương khoảng cách Già Lượng Sơn ngoài 100 tỷ dặm, đích thật là phát sinh qua kịch liệt nổ tung. Lúc ấy có vô số người chen chúc qua đi tìm chỗ nổ tung, bởi vì nổ tung sau đó có hỗn độn khí tức xuất hiện. Bất quá không có ai có thể tìm tới nguyên nhân chân chính. Theo thời gian trôi qua, chuyện này không giải quyết được gì. Nửa nén hương sau đó, Ninh Thành đi tới vị trí nghe đồn nổ tung. Nơi này thật sự là một mảnh hư không. Thần thức thẩm thấu đi ra ngoài cũng đều là hư không. Căn bản cũng không có bất luận tình huống đặc thù gì. Ninh Thành ngồi yên chỗ đó, thần thức phô thiên cái địa đâm ra ngoài. Dùng thần thức bây giờ của hắn, coi như là người khác chạm sờ không tới giới vực cùng vị diện ngăn cách, hắn cũng có thể chạm tới. Chỉ nửa ngày, Ninh Thành liền khẳng định nơi này thật sự đã có tinh cầu nổ tung. Cũng đích thật là cái loại này hỗn độn tinh cầu. Dù cho 2 vạn năm trôi qua, hắn vẫn như cũ cảm nhận được hỗn độn khí tức cực kỳ yếu ớt. Nửa tháng thời gian đi qua, Ninh Thành thần thức xuyên qua một tầng lại một tầng hư không. Hắn chính là không có cảm thụ được bất luận cái gì tinh cầu nổ tung vết cặn cùng vết tích. Ninh Thành lấy ra tấm hỗn loạn ngọc phù thầm nghĩ, cũng sẽ không phải là hỗn loạn giới chứ. Cái này cũng rất khó nói. Thánh đạo tông tông chủ Diệp Mặc cùng Hình Hy vốn chính là kẻ thù đối đầu. Hiện tại hai người đều đã đi hỗn loạn giới. Rất có thể là một hồi đại chiến. Chỉ là hỗn loạn giới tồn tại nhiều năm như vậy. Bao nhiêu viễn cổ cường giả tại hỗn loạn giới bước vào bước thứ 3. Cũng không có làm cho hỗn loạn giới bạo liệt a. Lẽ nào những viễn cổ đó cường giả cũng sẽ không tại hỗn loạn giới đại chiến? Hỗn loạn giới thế nhưng là một giới vũ trụ mở thời điểm mà ngưng tụ, bên trong ẩn chứa đều là hỗn độn khí tức cùng các loại hỗn loạn quy tắc. Nghĩ đến vũ trụ mở ra, Ninh Thành liền nghĩ đến vũ trụ khởi nguyên thai mô bị hắn nhét vào Huyền Hoàng Châu. Mặc dù đó là quang ám vũ trụ khởi nguyên thai mô mảnh vụn, nhưng nếu là vũ trụ khởi nguyên, vậy hẳn là có cùng loại. Ninh Thành giơ tay lên đã bắt ra nảy phiến thai mô, lập tức Ninh Thành liền cảm ứng được trên thai mô đạo vận quy tắc có chút ba động. Lúc này, Ninh Thành chú ý lực hoàn toàn đặt ở bên trên thai mô mảnh vụn. Rất nhanh, hắn liền từ thai mô cảm ứng được phương vị khiến cho thai mô ba động. Ninh Thành không chút do dự xé rách mặt biên, đuổi theo. Nếu mà cường giả kia thực sự tới nơi này, vậy Trúc Anh Hoa nhất định sẽ tới nơi này. Tạo hóa chi môn đã sắp đi đến hồi kết. Dự tính sẽ kết thúc vào khoảng tháng 4 hoặc 5. Chuyện mới của lão ngũ sẽ ra vào khoảng tháng 6 hoặc 7. Tất cả chỉ là dự kiến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1445 2. Hình ảnh các nhân vật. Xem ảnh 1 của chương tạo hình Diệp Mặc trong tạo hóa chi môn. Xem ảnh 2 của chương Ninh Thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1446, con cờ và kẻ đánh cờ từng cái lại từng cái hư không giới vực, thậm chí là vị diện bị Ninh Thành xé mở, dùng tốc độ của Ninh Thành, cũng là gần 7 ngày sau mới dừng lại được. Ở trước mặt của hắn vẫn là một mảnh hư không mênh mông vô tận, nơi này không có dấu vết của con người, không có thần linh khí, chỉ có lộn xộn quy tắc cùng khí tức trong hư không. Ninh Thành giơ tay lên nắm lên một mảnh vụn chỉ lớn chừng móng tay của trẻ con. Hắn mặc dù có thể đi tới nơi này, cũng là bởi vì mảnh vụn nho nhỏ này. Không sai, mảnh vỡ này cùng vũ trụ khởi nguyên thai mô trong tay hắn khí tức giống y hệt nhau. Rất hiển nhiên, thứ này cũng là vũ trụ khởi nguyên thai mô. Cũng là bởi vì điểm ấy thai mô đưa hắn mang đến nơi này. Ai vậy ta? Dĩ nhiên đem loại vật chân quý này bỏ ở nơi này. Ninh Thành cũng không nhận ra đây là thứ vũ trụ khởi nguyên sau đó liền lưu lạc ở chỗ này. Nếu quả như thật là như thế, vậy những vật này sớm đã bị người khác lấy đi. Trong tay hắn thai mô là từ quang ám vũ trụ cầm đến. Nếu mà đây cũng là thai mô quang ám vũ trụ, vậy người tới nơi này chẳng phải là... Ninh Huynh nghĩ tới đây, trong lòng nhất thời trầm xuống. Mặc dù hắn không sợ bất luận kẻ nào, trong lòng hắn không thừa nhận cũng không được. Hắn hiện tại khẳng định còn không phải là đối thủ của Tần Mạc Thiên. Nếu Trúc Anh Hoa người nữ nhân này dụ được thật là quang ám vũ trụ thánh chủ Tần Mạc Thiên, vậy hắn phải làm gì? Ninh Thành rất nhanh liền tỉnh táo lại, đánh không lại Tần Mạc Thiên, hắn cũng có thể rời khỏi. Tần Mạc Thiên lợi hại hơn nữa, cũng không đến mức có thể nghiền ép hắn. Giờ khắc này, thần thức của hắn tại đây một mảnh hư không càng là tỉ mỉ tìm kiếm. Nghiền nát hỗn độn khí tức lần thứ hai bị hắn cảm ứng được. Ninh Thành nhanh chóng lấy ra tấm hỗn loạn ngọc phù. Quả nhiên hỗn loạn ngọc phù lấy ra sau đó, trên ngọc phù đạo vận khí tức bắt đầu rung động. Nơi này là cửa vào hỗn loạn giới. Ninh Thành rất nhanh thì hiểu được, nơi này thật là cửa vào hỗn loạn giới. Còn không có chờ hắn bóp nát ngọc phù, ngọc phù liền nổ tung, một đạo biên ngăn cách xuất như có như không mặt hiện ở trước mặt Ninh Thành. Ninh Thành không kịp nghĩ nhiều, tạo hóa thần thương đánh xuống, giới vực xuất hiện một vết nứt. Ninh Thành thân hình lóe lên, lập tức liền xuất hiện ở trong một mảnh hư không chưa mênh mông chưa từng có. Một mảnh hư không này tràn ngập lấy các loại các dạng thiên địa quy tắc khí tức, có hỗn độn khí tức nhàn nhạt vũ trụ khai mở, cũng có bừa bộn hư không khí tức.